1395, vạn vật hóa dược. Mặc dù Khương Vân cũng không nghe thấy qua dược thần thanh âm, nhưng là thanh âm này nói tới ra câu nói sau cùng, lại là để hắn không khó đánh giá ra, đối phương quả nhiên liền là dược thần hư vô mê cung cùng hắc sắc thạch bia nơi đó, muốn câu thông cửu tộc lưu lại thần thức, chỉ có thể là dùng cửu tộc chi lực, nhưng là ở chỗ này, mệnh hỏa nhưng cũng đồng dạng có thể làm được. Tự nhiên, đây là bởi vì dược thần loại trừ sáng tạo ra vạn vật hóa dược công pháp bên ngoài, còn có mệnh hỏa niết bàn công pháp. Tâm thương hồn tộc cũng không nhất định hội sẽ tinh thông dược đạo, sở dĩ dược thần tại câu nói đầu tiên bên trong, vì bảo vệ mình tộc nhân, trực tiếp cấp ra giải dược chỗ. Mà dược thần hiển nhiên QNZ cân nhở ở cờ đến, ngày sau chỉ sợ sẽ có tu luyện mệnh hỏa niết bàn công pháp người tới nơi này, sở dĩ cố ý lại tăng thêm sau một câu. Mà giống như tu luyện mệnh hỏa niết bàn, vậy đã nói rõ người này tất nhiên là thu được dược thần truyền thừa. Chỉ bất quá, câu nói này QNZ đồng dạng để Khương Vân cảm nhận được không hiểu. Dược thần đã đều nói ra giải dược chỗ, vì cái gì còn muốn cho tinh thông dược đạo người, lại nhiều này nhất cử, tự mình tìm ra vùng thế giới nhỏ này bên trong tồn tại chi độc giải dược đâu. Khương Vân lại yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát, cho đến xác định dược thần thanh âm không còn vang lên về sau, hắn lúc này mới dùng hai tay chống chạm đất mặt, giả bộ như cực kỳ chật vật chậm rãi đứng lên. Nhìn xem Khương Vân đứng lên, tự nhiên để bốn phía năm người đồng thời mặt lộ vẻ cảnh giác, chiêm cửu cu nở dê nhíu lại lông mày mở miệng hỏi, Khương đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Khương Vân hư nhược lắc lắc đầu nói, ta muốn đi trong sơn cốc nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Khương Vân cu nở dê không tiếp tục để ý mọi người, thân thể lay động đi ra khe hở, về tới lúc trước tòa sơn cốc kia. Xa xa nhìn thoáng qua kia hồn độn chi dương vị trí, hơi do dự về sau, vẫn là cắn răng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đối với Khương Vân cử động, năm người ai cũng không có ngăn cản hoặc là lại mở miệng hỏi thăm. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân con bia đá lúc đã thụ thương, sau đó loại trừ ảnh tử thời điểm, để thương thế tăng thêm. Bây giờ lại có độc khí nhập thể, luân phiên trọng thương phía dưới, để hắn tình huống hiển nhiên là cực kỳ không ổn, sở dĩ mọi người QNZ không tiếp tục để ý hắn, mà là đem ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía Cát Tùng. Hiện tại Cát Tùng đã trở thành bọn hắn có thể hay không thông qua vùng thế giới nhỏ này mấu chốt. Giống như Cát Tùng không cách nào phá giải nơi này độc, như vậy bọn hắn chỉ có thể dựa theo chiêm cửu phương pháp, bước lên nhất định nguy hiểm đến xông qua vùng thế giới nhỏ này. Khương Vân nhìn như là đang nghỉ ngơi, trên thực tế lại là dùng thần thức nhìn về phía vừa mới tràn vào trong cơ thể mình, diện tích đã có lớn chừng bàn tay một đoàn sương mù. Bất quá, cái này đoàn sương mù cũng không có giống chiêm cửu nói như vậy, xâm nhập hắn hồn bên trong. Bởi vì tại sương mù chung quanh, kia mấy cái ảnh tử đã đem hắn một mực vây lại. Cảm thụ được ảnh tử lần nữa tản ra đủ loại cảm xúc, Khương Vân không nhịn được cười một tiếng. Hiển nhiên, những này ảnh tử đang thảo luận cái này đoàn sương mù đến tột cùng là cái gì. Kỳ quái là, cái này đoàn sương mù tại bọc của bọn nó xung quanh phía dưới, chẳng những vô pháp tiếp tục xâm lấn, mà lại cũng vô pháp đối với mấy cái này ảnh tử tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá, đã Khương Vân đã biết rõ giải dược, như vậy đối với cái này sương mù chi độc đương nhiên sẽ không có chút lo lắng. Bây giờ hắn cần phải làm là cùng Cát Tùng đồng dạng, căn cứ cái này sương mù độc tính, tìm thơ ý giải dược. Nói đến đơn giản, nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo một đoàn mờ mịt không có vật thật sương mù, muốn phân tích ra trong đó độc tính, độ khó lại là cực lớn. Khương Vân không biết Cát Tùng bên kia có hay không lấy được cái gì tiến triển, dù sao chính mình nơi này nửa ngày đi qua, là không thu được gì. Nếu như chân chính đặt mình vào tại những này sương mù bên trong, mặc cho bọn chúng xâm nhập thân thể, để trong thân thể độc, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Chỉ là nếu như ta thật làm như thế, tất nhiên sẽ gây nên mấy người bọn hắn hoài nghi. Trong trầm tư, Khương Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, thần thức lặng yên lan tràn ra, nhìn chăm chú lên chiêm cửu bọn người. Xác định bọn hắn không có chú ý mình về sau, Khương Vân bất động thanh sắc để kiếp không chi đỉnh đem thân thể của mình giấu vào cấp độ sâu không gian. Làm xong đây hết thể về sau, đạo ấn mảnh vỡ lơ lửng tại hắn trước mặt. Đạo ấn biến thành đạo nguyên, có thể làm cho để vào trong đó vật thể hiệu quả có chỗ tăng cường. Như vậy, giống như đem sương mù bỏ vào trong đó, độc tính tự nhiên cũng sẽ đồng dạng tăng cường. Khương Vân trực tiếp lấy ra một khối cửu phẩm linh thạch năm đó đạo cổ giới bên trong. Hắn liền là dùng khối này cửu phẩm linh thạch mua chính mình đưa cho Tuyết Tình Thiên Tinh Đan. Mà bây giờ vì có thể mau sớm tìm tơ y cái này sương mù chi độc giải dược, hắn quyết định trực tiếp đem cái này sương mù tận khả năng để vào đến đạo nguyên chỗ sâu, từ đó để kỳ độc tính gia tăng đến trình độ lớn nhất. Khương Vân không chút do dự bóp nát khối này giá trị không thể đo lường cửu phẩm linh thạch, trong đó lập tức có mấy đạo đạo ý xuất vào đạo ấn bên trong mảnh vỡ. Ông đạo ấn mảnh vỡ hóa thành đạo nguyên. Cái này đoàn xương mù cu nở dê lập tức dung nhập trong đó, đồng thời không ngừng hướng xuống, thình lình trực tiếp chìm vào tầng thứ 9 Khương Vân chính mình, cũng là cắn răng một cái phía dưới, thân thể đồng dạng chui vào tầng thứ 9 đạo nguyên bên trong. Mặc dù nơi này đạo nguyên đã nồng đậm đến cực hạn, nhưng là Khương Vân lại không để ý tới hấp thu đạo nguyên, mà là đem thần thức nhìn về phía cái này đoàn độc tính đã bị phóng đại đến cực hạn sương mù. Khương Vân ý nghĩ quả nhiên có hiệu quả, giờ này khắc này, trong mắt hắn, cái này đoàn sương mù, chẳng những độc tính bị phóng đại, mà lại trong đó bộ cấu tạo vi ma cũng bị bỏ vào vô số lần. Đến mức Khương Vân có thể rõ ràng trông thấy tạo thành sương mù mỗi một khỏa như là bụi bặm đồng dạng sương mù hạt, mà tại những này sương mù hạt bên trong, càng là có từng đạo rõ ràng quỹ tích cùng phù văn những này quỹ tích, để Khương Vân nhớ tới đồng dạng là tại Sơn Hải giới dược thần tông bên trong chính mình nắm giữ một loại kích hoạt dược tính biện pháp, cũng là thuộc về vạn vật hóa dược công pháp một phần. Mà những phù văn này, tiêu cùng lúc trước luyện thiên lô vách lò phía trên vẽ ra chế phù văn, cực kỳ tương tự, cũng làm cho Khương Vân kìm lòng không được ga kêu lên tiếng tới. Nguyên bản, hắn coi là những cái kia phù văn bất quá là dược thần dựa theo một ít dược liệu hình dạng, vẽ mà ra. Nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai độc cũng tốt, dược cũng tốt, khi chúng nó độc tính hoặc là dược tính bị phóng đại đến cực hạn thời điểm, trong đó vậy mà lại tự động bày biện ra dạng này phù văn. Tự nhiên, những phù văn này đồng dạng đại biểu cho một ít dược liệu hình dạng, chỉ cần nhận ra những này hình dạng, liền có thể biết được bọn chúng đến tột cùng là tới từ nào dược liệu. Một khi biết rõ là nào dược liệu dung hợp phía dưới sinh ra cái này sương mù chi độc, như vậy tự nhiên cũng có thể căn cứ bọn chúng riêng phần mi nhờ đặc điểm, tìm thơ y có thể giải trừ bọn chúng độc tính tương ứng giải dược cần có dược liệu minh bạch điểm ấy về sau. Khương Vân suy nghĩ cũng là tùy theo sáng tỏ thông suốt. Cái gọi là vạn vật hóa dược, có phải hay không mang ý nghĩa đem vạn vật phóng đại đến cực hạn về sau, trong đó cũng sẽ có lấy dạng này quỹ tích cùng phù văn tồn tại, mà những này quỹ tích cùng phù văn loại trừ có thể thể hiện ra hình dạng bên ngoài, QNZ đồng dạng có thể thể hiện ra bọn chúng dược tính. Nếu thật là như thế, vậy ta minh bạch vạn vật hóa dược cũng không phải là muốn dùng đặc thù pháp thuật thần thông đem vạn vật đi chân chính biến thành dược, mà là bởi vì trong vạn vật kỳ thật QNZ ẩn chứa các loại dược tính. Chỉ cần có thể tìm tơ y loại thuốc này tính, đồng thời đem nó trình độ lớn nhất kích phát ra đến, như vậy vạn vật tự nhiên là có thể biến thành đủ loại dược liệu. Khương Vân con mắt càng ngày càng sáng, bởi vì hắn rốt cục ý thức được, mình đã tìm được vạn vật hóa dược mấu chốt. Mà đây đối với hắn tới nói, sẽ cùng thế là tại dược đạo phía trên lần nữa bước ra thật to một bước, đứng ở một cái đại đa số dược tu căn bản là không có cách với tới phương diện phía trên. Vạn vật hóa dược, hóa cũng không phải là vạn vật, mà là trong vạn vật dược tính cùng này đồng thời, tựa như là có cảm ứng, tại một cái bốn phía đều là hư vô không gian bên trong. Một lao giả mặt mỉm cười nhìn xem trong tay một vòng hư vô đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến thành một gốc xanh biếc cỏ xanh, lầu bầu nói, dùng nhập vi, quan sát vạn vật đều có thể làm thuốc.